Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 350, Tổ chức Bí mật. PS, quyển sách sẽ không thái giám. Trịnh Trọng Thanh Minh, ồn ào rất có trinh tiết. Trống trải màu trắng phòng bệnh ở trong. Lúc này Tsukino đã là thu thập xong đồ vật một lần nữa ngồi vào một cái ghế gỗ. Ghế gỗ tới gần phòng bệnh một bên sân thượng. Ánh mặt trời rơi tới lúc này vẻ mặt vẫn là có chút tái nhợt Tsukino tuyệt mỹ mặt cười trên. Lập lòe màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Tôn lên lúc này Tsukino mỹ lệ. Vào lúc này, mặc dù là đều là nữ giới Amamiya, không thừa nhận cũng không được. Tsukino dung mạo tuyệt đối sẽ không lại chính mình bên dưới. Khí chất càng là không kém chính mình. Ở Tsukino bên cạnh, Nao cùng Amamiya nhưng là lẳng lặng nhìn kỹ nàng. Tựa hồ cũng là đang chờ đợi Tsukino đoạn sau. Mà Tsukino cũng không có để Nao cùng Amamiya chờ đợi thời gian quá lâu. Trên mí mắt lông mi hơi giật giật. Liền đem nàng tầm mắt của chính mình rơi xuống Nao trên người. Nhạt cười nói. Hẳn là từ Auto Mare vào lúc ấy bắt đầu. Người cũng đã là đột phá quán quân cấp bậc. Đi đến một cái mới tinh cấp bậc đi. Hả? Amamiya sững sờ. Chợt nhìn về phía Nao. Trong ánh mắt cũng không có cái gì nghi hoặc. Rất hiển nhiên. Nao ở rất lâu trước liền đem chính mình thực lực bây giờ tình huống hết mức nói cho nàng. Bây giờ nàng nhìn về phía Nao nguyên nhân cũng chỉ là đối với Tsukino suy đoán kinh ngạc thôi. Mà không cần nói Amamiya kinh ngạc. Nào chính mình nội tâm ở trong kinh ngạc cũng là không chút nào gặp á với Amamiya. Đúng, lấy các ngươi tổ chức phúc. Nào thản nhiên nói, nhìn dáng dấp ngươi thừa nhận. Nhìn thấy Nào lúc này hờ hững mà lặng lẽ dáng dấp. Tsukino trong tầm mắt chính là lập lòe một vẻ kinh ngạc ánh sáng. Trước mặc dù là xong thành công trúc suy đoán. Thế nhưng làm hiện khi biết tin tức này sau khi, mặc dù là dựa theo Tsukino nội tâm bình tĩnh trình độ cũng là vào lúc này có chút chịu đựng không? Được, hiện tại ở trước mắt nàng thiếu niên này chỉ có 16, 17 tuổi, chỉ có 16, 17 tuổi vượt qua quán quân cấp bậc. Tsukino trong lòng tâm tình có chút phức tạp, cùng thiếu niên này so với, chính mình cũng là có vẻ cực kỳ thua kém. Vậy thì thế nào? Các ngươi tổ chức làm chuyện sai lầm còn thiếu sao? Mặc kệ thế nào, ta đều gặp tận toàn lực của chính mình đến ngăn cản các ngươi. Nào trong ánh mắt lấp lóe lửa giận, nhìn lúc này có chút bình tĩnh ngồi ở trước người mình Thiến Ảnh. Cũng là áp chế chính mình nội tâm lửa giận nói rằng. Đúng đấy, ta xem qua tổ chức một ít liên quan với ngươi Văn Hiến. Ở Power Plant cùng tổ chức chúng ta lần thứ nhất đối lập. Sau đó là ở đảo Sifoam. Sau đó là ở Sinoba quần đảo. Sau khi chính là ngươi bắt được chúng ta chôn ở Sino liên minh ở trong một con cờ. Không thể không nói. Ngươi thật sự rất lợi hại. Ngươi cũng là thật sự đang dùng chỉ kỷ toàn lực đang đối kháng với tổ chức. Thế nhưng tổ chức sức mạnh vẫn là rất xa vượt qua ngươi có thể tưởng tượng cực hạn. Mặc dù ngươi vượt qua quán quân. Thế nhưng đang đối mặt tổ chức thời điểm nhưng cũng vẫn là không có phần thắng. Không nên quên, trước ta cùng ngươi theo như lời nói. Ba người kia thần bí mặt nạ người mỗi một vị đều có không kém gì thực lực của ngươi. Tsukino nhìn Nao vẻ mặt, dĩ nhiên là có chút thỏa mãn nở nụ cười. Sau đó đứng lên, cười liếc mắt nhìn mình không một bên Amamiya. Sau khi chính là hướng về Nao nói rằng. Thế nhưng ta nhưng không nghĩ như thế. Ở trên người ngươi, ta nhìn thấy càng thêm ưu tú chính mình. Trước đây ta không cách nào phản kháng vận mệnh. Hiện tại ta cũng vẫn không cách nào ở mạnh mẽ vận mệnh trước đứng vững gót chân. Mà ngươi nhưng không giống nhau. Từ khi ở Auto Mare thời điểm, ta tận mắt thấy ngươi bị vận mệnh đánh bại. Thế nhưng ngươi chung quy vẫn là đánh bại vận mệnh. Đánh bại thiên nhiên. Tsukino cũng không có cho Nao cơ hội nói chuyện. Ở đứng lên sau khi chính là hướng về Nao gật đầu tiếp tục nói. Ta biết vào lúc ấy các ngươi tổ chức những người kia đều đang xem ta. Có điều ta ngược lại thật ra rất tò mò cái nhìn của ngươi. Nao sắc mặt không có thay đổi chút nào. Quay về Tsukino nhìn lại. tựa hồ là có chút châm chọc nở nụ cười, nói rằng, làm sao, chẳng lẽ nói, ngươi cũng sẽ có lương tri? Nghe lời ngươi đến thật giống ngươi trước đây rất có cố sự dáng vẻ. Giả như ta không có lương tri, ta cần gì phải giả trang thành một cái lão bà đến các ngươi trước mặt tới cho các ngươi hiểu rõ cái thành phố này cố sự, do đó cho các ngươi tìm kiếm sinh cơ hội. Tsukino đang đối mặt Nao này mang theo trào phúng lời nói thời điểm nhưng là không chút nào cái gì tức giận vẻ mặt, chỉ là khẽ mỉm cười, sai đến Nao bên người, nhạt cười nói, ở Tsukino âm thanh hạ xuống thời điểm, Nao cùng Amamiya trong mắt đều là hơi chừng lớn. Vào lúc này, hai người tầm mắt đều là nhìn về phía giữa hai người Tsukino. Nao nói rằng, người chính là bà lão kia bà. Hiện tại, trước nghi hoặc mở ra, cái kia ở Nao cùng Amamiya vừa bắt đầu đến Auto Mare thời điểm gặp bà lão kia bà chính là Tsukino. Giả trang, thế nhưng, Nao cùng Amamiya vẫn như cũ là không hiểu Tsukino trợ giúp lén lút các nàng nguyên nhân. Người nguyên nhân đây, xin lỗi, ta còn cũng sẽ không ngốc đến tin tưởng ngươi lời nói của một bên. Nao thản nhiên nói, ta cũng vẫn là câu nói đó, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta muốn nói chính là ngươi muốn nghe lời nói thật, giả như nói là dáng dấp như vậy chúng ta đàm phán cũng là có thể chấm dứt ở đây. Tsukino nhạt cười nói, ở cục diện trên không chút nào thoái nhượng ý tứ, rất có nữ cường nhân phong độ. Nao, ngươi liền để nàng nói một chút đi. Vào lúc này, Amamiya nhưng là quay về Nao nói rằng, Nao hướng về Amamiya liếc mắt nhìn, chợt cũng là gật gật đầu. Trên thực tế, Nao trước cũng chỉ là dự định trá một trá cái này Tsukino. Có điều, nữ nhân này thông minh trình độ thực sự là có chút vượt qua Nao tưởng tượng. Lời nói tự đáy lòng, Nao ở trong lòng kỳ thực cũng là có chút tin tưởng Tsukino. Siêu khắc lực lượng không chỉ là giao cho chính mình về mặt tâm linh an ủi Pokemon năng lực. Hắn giao cho Nao còn có năng lực của hắn. Kỳ thực chính là cảm giác khác tăng cường. Này cái khác nhận biết kỳ thực cũng có thể nói là giác quan thứ 6. Trực giác. Hiện tại Nao trực giác cùng giác quan thứ 6 đặc biệt chuẩn. Hắn có thể nghe được. Tsukino cũng không nói lời nào. Trên thực tế, siêu khắc lực lượng tâm linh lực lượng cũng là có thể cảm nhận được nhân loại đối với tình cảm của chính mình, là địch ý, vẫn là thiện ý, vẫn là tình cảm của hắn. Chỉ ít ở hiện tại, Nao từ Tsukino trên người cũng không có cảm nhận được cái gì ác ý. Ta tạm thời tin tưởng ngươi một hồi. Ngươi nói tiếp đi. Nao hơi chợp mắt, nói rằng, như vậy ngươi lại là vì sao lại bị ba người kia người đeo mặt nạ truy sát? Ngươi sẽ không đúng là thoát ly ngươi tổ chức đi. Nói câu nói này thời điểm, Nao lúc này tinh thần cũng là toàn bộ tập trung ở Tsukino trên người. Dáng dấp như vậy làm, Tsukino nội tâm tình biến hóa đều sẽ bị Nao lập tức phát hiện. Ha ha, cũng là bởi vì ta đang quan sát ngươi tư liệu thời điểm, đột nhiên phát hiện đồng thời lật xem đến một cái bị ẩn giấu bí mật văn kiện. Mà ta đang xem thấy cái này văn kiện sau khi chính là bị ba người kia người đeo mặt nạ phát hiện. Lập tức ta cũng chỉ có thể rời đi. Không đúng, khi biết cái tổ chức này chân chính mục sau khi, ta là thật sự muốn rời khỏi cái tổ chức này. Tsukino đầu tiên là nhẹ giọng nở nụ cười. Toàn mặc dù là chậm rãi kể ra. Nói đến lúc sau, ở Tsukino luôn luôn cực kỳ bình tĩnh sắc mặt cũng là lộ ra cực kỳ phức tạp tâm tình. Có thất vọng, có kinh hoàng, có mất mát, có hoang mang, có căm ghét. Các ngươi tổ chức bộ mặt thật. Các ngươi tổ chức bộ mặt thật không phải là hiện tại đang làm một ít trộm gà bắt chó chuyện xấu sao? Nao nở nụ cười. Cũng là thản nhiên nói, này lại đáng là gì? Chúng ta mỗi người đối với tổ chức chúng ta thủ lĩnh đều là tràn ngập kính ý cùng cảm ơn. Chỉ là bởi vì hắn ở chúng ta nhất là sống còn thời điểm đã cứu chúng ta họ tên. Mặc dù là dùng chúng ta một đời đến thường đưa chúng ta cũng là tuyệt đối sẽ không cau mày. Huống chi chỉ là trợ giúp hắn làm mấy chuyện. Thế nhưng, ta không nghĩ tới. Tất cả đều đang là cái kia che lấp đáng ghê tởm mặt giả tạo khăn che mặt. Tsukino âm thanh có chút trầm thấp vang lên. Đối với Nao, nàng biểu thị cực kỳ xem thường. Thế nhưng đến cuối cùng, nàng vẻ mặt nhưng cũng là tràn ngập phức tạp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Amamiya ở nhìn thấy Tsukino dáng vẻ thời điểm, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Lập tức chính là quay về Tsukino hỏi. Ngươi cùng chúng ta nói đi. Hay là bất luận người nào đều có khả năng là ngươi cái tổ chức kia tồn tại với bên cạnh ngươi gián. Điệp, thế nhưng chúng ta là tuyệt đối không thể. Chúng ta tổ chức thừa hành cường giả sinh tồn. Người yếu đào thải. Năng lực không đủ người sẽ bị đào thải. Thế nhưng cuối cùng tung tích của bọn họ nhưng là không rõ. Rất có thể là bị bí mật đóng ở một nơi nào đó đi. Mà ở chúng ta trong tổ chức, có một loại có thể vô thượng hạn tăng lên người huấn luyện thiên phú thuốc. Cũng là bởi vì loại này thuốc. Vì lẽ đó chúng ta tổ chức cao tầng thực lực mới gặp ở đáng sợ như vậy. Thế nhưng tuổi nhưng đều là phổ biến nhẹ nhàng. Cái này thuốc là tổ chức chúng ta đặc biệt. Mặc dù là liền phía trên thế giới này các đại liên minh đều không có. Nhân vì cái này thuốc dược hiệu kinh người. Vì lẽ đó chúng ta bên trong tổ chức tự nhiên là đối với cái này thuốc khởi nguồn cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Có điều mỗi khi hướng về thủ lĩnh dò hỏi, thủ lĩnh trả lời đều là các ngươi sau đó sẽ biết. Ta vừa bắt đầu còn không rõ thủ lĩnh ý tứ. Biết vào lúc ấy nhìn thấy cái kia văn kiện ở trong miêu tả thời điểm mới rõ ràng. Nguyên lai thủ lĩnh cũng không có gạt chúng ta. Xác thực. Chúng ta sau đó xác thực là có thể là biết đến. Nhân vì cái này thuốc nguyên liệu chính là chúng ta tiềm năng của con người. Tsukino âm thanh cực kỳ bình tĩnh. Không chút nào như là một cái chính đang kể ra nội tâm ở trong khiếp sợ nữ tử. Chỉ có điều cánh tay phải của nàng chính đang khẽ run. Cũng là bại lộ lúc này nội tâm của nàng thế giới cũng không bình tĩnh. Mỗi khi hồi tưởng lại chính mình vào lúc ấy ở tổ chức phòng nghiên cứu bên trong mở ra cái kia một văn kiện kia cái trước cái màu đỏ nhạt kiểu chữ, nhưng như là nhiễm những người chết đi đồng bọn dòng máu khắc dấu ở phía trên. Tương tự cũng là khắc dấu ở Tsukino trong lòng, làm cho nàng không cách nào quên. Mà ở gian phòng này ở trong, ở Tsukino âm thanh hạ xuống thời khắc này, cũng giống như là rơi vào vĩnh hằng bất động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.